Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Cường Đại La Hầu. 2. Đã như thế, cái này sẹo càng như là một tầng trang sức, không những không ảnh hưởng dung mạo, ngược lại là nhiều hơn mấy phần diễm lệ cảm giác. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm cảm khái. Quả nhiên cô gái đều thích trưng diện, mặc dù giáo đầu như vậy cũng không ngoại lệ. Sở Hy Thanh kỳ thực cũng thật tò mò, chính mình hiện tại là cái gì dáng dấp. Đáng tiếc Tố Phong đao liền ở bên người, hắn thật không tiện đi soi gương. Diệp Chi Thu tỉnh táo sau khi, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cảm kích vạn phần hướng về Tố Phong đao bái phục đi xuống. Đệ tử đa tạ sư tôn nâng đỡ, may mắn đệ tử không để sư tôn thất vọng, hiện đã giác tỉnh, La Hầu. Chu Thiên một mạch giác tỉnh, La Hầu, phương pháp. Kỳ thực tỷ lệ thành công cực thấp, đến nay chỉ có 4 thành không tới. Vì lẽ đó Diệp Chi Thu vẫn lo lắng cho mình tiêu tốn Tố Phong đao nhiều như vậy tinh lực, nhiều như vậy tiền tài, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Nàng không giống Sở Hy Thanh, một thân chân nguyên hầu như vô cùng vô tận, đủ khiến phần này thuốc phát huy ra 100% dược lực. Trước Diệp Chi Thu giác tỉnh quá trình, liền có mấy lần thất thủ đến lực không còn tồn, hầu như thất bại biên giới. May mà nàng vượt qua đến rồi. Tố Phong đau nhưng là vui mừng cực kỳ, trên mặt càng hiện ra một vệt ý cười. Đứng lên đi, bây giờ nói không cho ta thất vọng còn quá sớm. Giác tỉnh, La Hầu, sau khi ngươi thì có tu thành Chu Thiên Thánh truyền ra tư cách. Lại không ý vị ngươi nhất định có thể tu thành Chu Thiên đao. Vì lẽ đó đón lấy ngươi vẫn cần khắc cần khắc cần. Không thể đãi giải. Chi Thu, ngươi thiên phú cùng tâm tính, để ta nổi lên ái tài chi tâm, là do đó có ý tác thành. Nhưng mà chỉ có khi ngươi tu thành hoàn chỉnh Chu Thiên thần diệt đao, mới có thể nói là chưa để ta thất vọng. Diệp Chi Thu lúc này vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đệ tử ổn thỏa đem hết toàn lực, tu thành Chu Thiên Thánh truyền, chỉ hy vọng như thế. Tố Phong đao thỏa mãn hơi gật đầu. Lúc này tông môn trên dưới đối với Sở Hy Thanh đều mang nhiều kỳ vọng. Diệp Chi Thu lại là Thương Hải Di Châu, niềm vui bất ngờ. Tố Phong đao vui thấy nhìn đến tương lai vô tướng thần tông, lại có một người có thể kế thừa Chu Thiên Thánh truyền. Sở Hy Thanh lúc này đã ở sướng nghĩ trở về vô tướng thần tông chuyện. Hắn cùng Diệp Chi Thu hai người đều đã thành công giác tỉnh, La Hầu. Như vậy lần này nên về rồi chứ? Lần này ở bên ngoài bôn ba hơn 3 tháng, hắn lại nghĩ Thiên Lan cư bên trong nhỏ ổ chăn, then chốt là tức phụ. Đều nói nam nhân có tức phụ sau khi liền sẽ trở nên luyến nhà. Đúng như dự đoán, bất quá Tố Phong đao câu tiếp theo lại đánh vỡ Sở Hy Thanh ảo tưởng. Đi thôi, chúng ta hiện tại đi chỗ tiếp theo. Sở Hy Thanh ngẩn người. Sau đó, này, một tiếng. Phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Sư tôn còn muốn đi cái nào? Đến xem bàn cổ di tích. Nơi đó có một chút bàn cổ để lại khai thiên chi đạo. Chúng ta nếu đến rồi quy khư, không đi nhìn cũng quá đáng tiếc. Tố Phong đao nói tới chỗ này, bỗng nhiên nhíu mày lại. Nhưng mắt nhìn Sở Hy Thanh, không biết đúng hay không ảo giác, nàng vừa nãy càng cảm giác Sở Hy Thanh tựa hồ có chút không tình nguyện. Tố Phong đao không khỏi lạnh lùng một hừ, cái gọi là khai thiên, dẫn dắt thiên tính vậy. Ngày xưa bàn cổ lấy khai thiên pháp, sáng tạo ra đông đảo thiên điều đạo luật, được xưng 3000 đại đạo. Bất kể là ngươi nhai tí, vẫn là Chu Thiên, đều ở trong đó. Đây là các ngươi những thứ này cấp thấp võ tu, tha thiết ước mơ cơ duyên. Tố Phong đao lại lần nữa điều động dục nhật thần chu, ở quy khư bên trong nhanh chóng qua lại. Sở Hy Thanh thì lại thời gian rảnh tìm vừa tương đối bóng loáng ngân bạc, nhìn một chút mặt của mình. Nói như thế nào đây? Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, gương mặt cũng là cái kia gương mặt, nhưng là thoạt nhìn chính là không giống nhau. Nếu như nói trước đây là anh tuấn tới cực điểm, như vậy hiện tại chính là tuấn mỹ đến gần yêu, có chút không giống người. Sở Hy Thanh nhìn diện mạo của chính mình sau khi, tâm thần cũng có chút hoảng hốt, hắn suýt chút nữa liền tự yêu mình lên, chính mình quả thực quá hoàn mỹ. cõi đời này còn có so với hắn càng tuấn mỹ người sao? Sở Hy Thanh dùng sức nặn nặn bắp đùi của chính mình, mới khiến chính mình tỉnh lại. Hắn âm thầm phản tỉnh, cái này dù sao cũng là một cái lấy lực lượng làm đầu thế giới. Vì lẽ đó nam nhân vẫn phải là dựa vào tài hoa, mặt là không dựa dẫm được. Bất quá lấy hắn hiện tại bộ này tướng mạo, phỏng chừng sau đó không cần Vô Cực Trảm, người khác cũng rất khó đem hắn cùng năm đó Sở Tranh liên hệ tới. Khi Sở Hy Thanh ở Phi Chu mép thuyền một bên ngồi xuống, liền thấy Diệp Chi Thu chính ngơ ngác sững sờ nhìn hắn. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu mày. Giáo đầu, ngài đây là... Diệp Chi Thu tỉnh táo lại. Sau đó thích một tiếng quay đầu qua. Cái này là hầu huyết mạch xác thực quỷ dị. Ngươi là nam, muốn như thế tuấn mỹ làm cái gì? Trước đây khí chất liền âm nhu, hiện tại thì càng là liền điểm dương cương chi khí đều không có. Trong miệng nàng nói xem thường, trong mắt lại là hứng lên lan truyền. Người này, càng ngày càng tuấn tú, quả thực đẹp không giống người. Diệp Chi Thu lại âm thầm hâm mộ. Cái này là hầu huyết mạch làm gì không phải ngược lại. Nữ càng đẹp hơn đây, nam xấu một điểm có quan hệ gì? Sở Hy Thanh nhưng là thở dài trong lòng. Hắn cái này giáo đầu sư muội chính là một cái nhan đảng, là cái thờ phụng mặt mũi giá trị vừa chính nghĩa nữ nhân. Kiếm Tàng Phong muốn ôm đến mỹ nhân quy, sợ là không quá dễ dàng. Hôm nào có thể lấy khuyên kiếm sư huynh cũng sửa một chút Chu Thiên Đao. Nhìn có thể không giác tỉnh La Hầu huyết mạch, lấy La Hầu huyết mạch đặc tính. Kiếm sư huynh nói không chắc có thể được tại nguyện. Bởi vì ở đông đảo kiến trúc ở trong qua lại, dục nhật thần chu độn tốc chịu đến rất lớn hạn chế. Đầy đủ nửa khắc thời gian sau khi bọn họ đi tới một tòa khổng lồ điện đá trước. Cái này quy khư bên trong kiến trúc hoàn toàn khổng lồ, nhưng mà bọn họ trước mắt điện đá rồi lại đặc biệt quảng đại. Ở toàn bộ quy khư ở trong là hạc đứng trong bầy gà giống như tồn tại. Nó dài rộng đều đạt hơn ngàn trượng, nhưng không có bất kỳ cửa sổ. Bốn phía trên vách tường vẽ long chi cửu tử phù điêu, đều trông rất sống động. Hình thần gồm nhiều mặt. Cửa điện lối vào chính là tù nghiêu miệng. Nó há to miệng, ánh mắt lạnh lùng chú ý phía trước. Sở Hy Thanh hướng lên phía trên xem, phát hiện cửa điện kia bên trên chỉ có hai cái thượng cổ kim văn. Sở Hy Thanh không thế nào quen thuộc cổ đại văn tự, lại vẫn là nhận ra cái kia hai chữ là hỗn độn tâm ý. Hỗn độn điện. Sở Hy Thanh vẻ mặt không rõ, không phải muốn xem bàn cổ di tích sao? Vì sao lại đi tới cung điện này? Tổ tiên bàn cổ thời đại thì có kiến trúc này. Ở truyền thuyết trong phòng ốc cung điện nhưng là nhân tộc tổ tiên Hữu Xào Thị phát minh. Tố Phong Đao đem dục nhật thần chu theo rơi đi xuống. Đây là ngày xưa thiên đế thần hạo chế tạo cung điện. Vị này thiên đế tự nhận là bàn cổ thuần huyết dòng dõi. Hắn làm vì tuyên kỳ chính thống, thu thập lượng lớn bàn cổ di vật cùng di tích, gửi tại hỗn độn điện. Lúc này nàng lại hơi híp mắt lại, nhìn hỗn độn điện trước cửa lớn một chút tàn băng. Còn có mười mấy đạo chưa hề hoàn toàn khôi phục đao kiếm vết tích. Quy khư bên trong, vì lẽ đó sự vật đều vĩnh hằng bất diệt. Nơi này gạch vách tường mặc dù bị ngoại lực tổn thương, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Những thứ này đao kiếm chém ra vết rách lại đều rất sâu, nhất thời càng không có cách nào trở lại bình thường. Sở Hy Thanh vẻ mặt bừng tỉnh. Cái này, hỗn độn điện chính là một tòa bàn cổ viện bảo tàng. Hắn sau đó chú ý tới trước điện những thứ này vết tích, nhất thời sửng sốt, có người ở đây chiến đấu qua, mà lại tu vị cực cao. Sở Hy Thanh trước ở giám thiên chi nhãn phụ cận chém ra hai cái vết đao, chỉ qua thời gian nửa ngày liền hoàn toàn khôi phục. Nơi này mấy cái vết kiếm bên trong quanh quẩn mạnh mẽ hàn băng kiếm ý, thời gian lâu không tiêu tan. Sở Hy Thanh thậm chí ở trong đó nhận biết được một chút thiên quy đạo luật cấp lực lượng. Hẳn là cực đông băng thành người. Bọn họ huyền minh thánh truyền cùng ly long thánh truyền là trong thiên địa đỉnh cấp hàn pháp truyền thừa. Khác một phe quá nửa là nơi đây khư tộc. Ta cảm ứng được phụ cận tử linh lực lượng. Tố Phong đau mi mắt bên trong thêm ra mấy phần nghiêm nghị, trong lòng nàng nghĩ ngợi nói là người kia sao? Nhất kiếm khuynh thành vấn thù y. Tố Phong đao lại vẫn là không chậm trễ chút nào đem dục nhật thần chu thu hồi. Nàng đem cái này chiếc thần thuyền thu nhỏ lại đến dài một thước ngắn. Sau đó liền mang theo Sở Diệp hai người bước vào hỗn độn điện. Hỗn độn điện bên trong lại cũng không phải là cung điện, mà là một mảnh vô ngần vô tận hỗn độn hư không. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi bốn phía quét nhìn, phát hiện mình hoàn toàn không cảm ứng được vùng hư không này phần cuối. Không biết trong này dài bao nhiêu bên trong, rộng bao nhiêu dặm, cao lại là bao nhiêu dặm. Cái này hỗn độn điện bên trong thực chất là một mảnh bí cảnh, do thiên đế mở ra hư không mà thành, được xưng là bên trong che giấu bản cổ 57 loại đại đạo pháp môn. Chúng ta trước tiên đến xem nhai tí điện. Tố Phong đao chiến này là vì trợ Sở Hy Thanh mau chóng nắm giữ lực tự bảo vệ, tự nhiên là lấy Sở Hy Thanh làm chủ. Bất quá ngay khi Tố Phong đao mang theo hai người hướng về hỗn độn hư không một bên bay qua thời điểm, nàng lại con ngươi khẽ nhếch, hiện ra tức giận, làm càn. Lúc này lại có hai đạo mạnh mẽ cương lực từ bên trái oanh kích lại đây. Tố Phong đao không chỉ từ bên trong cảm ứng được cường đại sức mạnh tử vong, còn có một loại kỳ danh là nát chân lý võ đạo. Hai người kia tu vị càng cũng cường đạt nhất phẩm. Tố Phong đao chu lục thần đao tức thì ra khỏi vỏ, đem cái này hai đạo võ ý quyền cương một đao chém diệt. Chỉ là giờ khắc này, bên người nàng Diệp Chi Thu cùng Sở Hy Thanh cũng bị toái tán ra cương lực lan đến. Diệp Chi Thu cũng vẫn tốt, chỉ là bị đẩy xa tới ngoài mấy trăm trượng. Sở Hy Thanh lại bị cuốn vào đến một cánh cửa bên trong. Tố Phong đao không khỏi nhíu chặt lông mày, nhận ra cánh cửa kia chính là Huyền Minh Điện. Chỉ là lúc này, Tố Phong đao đã không cách nào phân tâm. Xa xa cái kia hai người bị nàng đẩy lùi sau khi, lại quay đầu trở lại. Tố Phong đao trong mắt không khỏi hiện ra ý kinh nộ. Hai người này ở nhận nàng một cái chu thiên đao sau khi, liền phải biết thân phận của nàng, lại vẫn là không biết sống chết dây dưa lại đây. Tố Phong đao đã ý thức được bọn họ lần này quy khư hành trình, rất khả năng đã tiết lộ tin tức. Trước mắt hai người này cũng là cố ý tuyển ở chỗ này phục kích. Mục tiêu của bọn họ quá nửa là Sở Hy Thanh. Bất quá chỉ cái này chỉ là hai cái nhất phẩm hạ, liền dám ra tay với bọn họ, không khỏi cũng quá xem thường nàng. Tố Phong đao ý niệm điện thiểm thời khắc, trong tay nàng chu lục thần đao cũng vẽ ra một vệt màu trắng đao hồng, quét ngang hư không. Vậy thì phảng phất trong truyền thuyết thần thoại khai thiên tích địa giống như uy thế, đem nơi này cả mảnh hỗn độn đều chém thành hai nửa. Mà ngay khi Tố Phong đao tại hỗn độn hư không bên trong một đao áp chế hai đại nhất phẩm võ tu thời khắc, Sở Hy Thanh phát hiện mình đã tiến vào một tòa cổ điển rộng rãi cung điện. Tòa này có tới trăm mẫu phạm vi cung điện, không còn vật gì khác, chỉ có trung ương nơi một tòa kỳ dị điêu khắc. Cái này điêu khắc thoạt nhìn như là một đoàn chính đang tại quát quyển thủy long quyển. Thủy long quyển bên trong lại chen lẫn lượng lớn hàn băng. Ở thủy long quyển đỉnh thì lại đứng thẳng một con mặt người chim thân quái vật. Sau lưng của nó có cực lớn hai cánh, hầu như đem cả đoàn thủy long quyển bao phủ với bên trong. Ở cổ của nó cùng hai chân trên còn từng cái quấn quanh ba con thanh long. Sở Hy Thanh chỉ liếc mắt nhìn liền biết đây là vật gì. Đó là Huyền Minh, cũng gọi là Đông Thần, Ngu Cương, đồng thời cũng là Băng Thần, Huyền Đế, là viễn cổ thời đại 12 vị kế thừa bàn cổ lực lượng cự thần một trong. Sở Hy Thanh âm thầm hoảng sợ, hắn chưa từng gặp bực này dạng thần tích, đem băng, thủy cùng phong lực lượng toàn bộ lộn xộn cùng nhau, hoàn mỹ thể hiện tại trên một tảng đá. Sở Hy Thanh sau đó lại vừa kinh ngạc phát hiện, tòa này kỳ dị điêu khắc trước, dĩ nhiên khoanh chân ngồi một cô thiếu nữ. Từ mặt bên xem, nàng hẳn là khoảng 28 tuổi, ăn mặc một bộ bạch sam, da thịt như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, con mắt óng ánh, trong vắt trong suốt, sán lạn như đầy sao. Khí chất thì lại có chút mềm mại, yếu chất thiên thiên, cái kia một đầu tơ lụa giống như tóc dài khoác ở phía sau tâm. Dùng một cái màu bạc sợi tơ nhẹ nhàng kéo lại, quanh người thì lại hình như có mây mù bao phủ, nhìn đến phảng phất không giống trần thế bên trong người. Sở Hy Thanh ngạc nhiên không thôi, nghĩ ngợi nói nữ tử này là ai? Vì sao cũng ở tòa này hỗn độn điện? Hết chương.